Bần Hàn Tức Phụ, chương 98, góc truyện audio.com, editor, Dodo, xe ngựa lần nữa lăn bánh, La Tố nhìn mình trong xe ngựa từ oánh còn là nửa ngày vẫn chưa kịp phản ứng lại. Ngươi thật sự đã nghĩ kỹ, muốn cùng với ta đi đến Hải Châu. Chính miệng ngươi cũng nói chỗ kia bần cùng khốn khổ, ngươi lại chưa từng ăn cái gì đau khổ, đi chỉ sợ không thích ứng được. Từ oánh lại chẳng hề để ý, vừa ăn nhân hạch đào, vừa cười nói, người đem Hải Châu nói tốt như vậy, ngay cả Bắc Đô Thành đều không muốn ở, ba ba cứ như vậy đi. Ta tự nhiên cũng muốn đi xem thử địa phương tốt như vậy. La Tố nghe xong có chút xấu hổ, những thứ kia đều là nàng chính mình ảo tưởng ra a. Cũng không biết hiện tại Hải Châu là như thế nào đâu. Dù sao nàng nghe nói Châu Tam Giác trước kia cũng chẳng có gì đặc sắc. Chỉ có các tiểu làng chài hoang vu. Hiện tại Hoàng thượng nói đến Hải Châu, cũng là vẻ mặt ghét bỏ đâu. Chắc ngươi cũng biết, đoạn đường chúng ta phải đi qua thủy lộ đường bộ có thể phải lăn qua lăn lại một tháng. Nếu ngươi hối hận, có thể đã muộn, này một chút giao thông, đi đâu cũng cần 10 ngày nửa tháng, xa một chút còn muốn đi hơn phân nửa năm. Nếu chưa hiểu rõ ràng cứ như vậy chạy tới, về sau thật sự là hối hận cũng không kịp. Từ oánh cười nói, ta đã suy nghĩ cả đêm, nếu hối hận đã sớm hối hận. La tỷ tỷ, ngươi liền nhường ta đi thôi. Ngày phú quý ta qua nhiều, hiện tại chỉ muốn mặc theo tính tình khắp nơi du ngoạn, không khéo, sau này tính cách của ta cũng có thể phóng khoáng như ngươi. Ta không có tốt như ngươi nghĩ đâu. Trong lòng La Tố thở dài. Lúc này nàng cũng là vì trốn tránh thực tế đâu. Hảo tỷ tỷ, ngươi liền nhường ta đi theo đi thôi. Chính mình ở Bắc Đô Thành cũng sống không có ý nghĩa. Để ta đi xem thử biển cả như thế nào, đi xem thử người hải ngoại ra sao. La Tố thấy nàng chơi xấu, rốt cuộc cũng không tiếp tục khuyên nàng trở về nữa. Hảo, chỉ cần ngươi không hối hận là được, dọc theo đường đi có thể có người làm bạn, kỳ thật trong lòng nàng cũng thật cao hứng. Dù sao đất khách tha hương, nàng cũng hết sức cô độc a. Đường đến Hải Châu gian khổ hơn La Tố nghĩ nhiều, một số địa phương không có tu đường, xe ngựa lắc lư lợi hại, mới vài ngày, La Tố liền bắt đầu ngồi không yên. Lưng đau toàn thân đau, Tử Oánh yếu hơn nàng, vài ngày liền bắt đầu ói không ngừng. Đến khi lên thuyền, càng thêm không còn hình người. Hai người nằm trong khoang thuyền ói lên ói xuống, ói chừng 10 ngày, cuối cùng xem như quen, có thể như người bình thường đứng lên đi đi lại lại một phen. Hai người nhìn đối phương gầy đi một vòng, rồi cùng nở nụ cười. Loại kinh nghiệm thống khổ này, lại dựa vào chính khả năng kiên cường của mình vượt qua cảm giác thật sự là quá tốt. Một đường lắc lư mệt nhọc cuối cùng đã tới Hải Châu Thành. Đoàn người La Tố tầng tầng lớp lớp, nhiều người nhiều xe cộng thêm có hộ vệ đi theo, vừa tiến vào trong thành, liền kinh động Hải Châu Chi Châu. Hải Châu Chi Châu tuổi đã hơn 60, là cái tiểu lão đầu tóc trắng xóa. Trước khi tới nơi này, La Tố liền đem nội tình của người này điều tra rõ ràng rồi. Bởi vì ở chỗ xa xôi, cho nên người này không bị cuốn vào bất luận phe phái nào, nghe nói lúc trước còn là Chi Châu tiền triều, bởi vì bên này không có người nguyện ý đến, cho nên liền để hắn liên tục ở chỗ này đợi. Quả nhiên rời xa nơi thị phi mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Bằng không tiểu lão đầu này khẳng định vừa bắt đầu liền bị gặm đến xương. Góc truyện audio.com, cốt không còn một mảnh, Lưu Chi Châu đang ngồi dựa vào nhuyễn ghế, vài cái kiệu phu gầy như quả dưa chuột nâng ở hai bên, La Tố nhìn thôi đã cảm thấy run rẩy, lo lắng tiểu lão đầu này không may té xuống. Đến nơi, nhuyễn kiệu được hạ xuống đất, Lưu Chi Châu chống quải trượng run rẩy đi đến nói, vị nào là La đại nhân? La Tố bước lên một bước cười nói, chính là tại hạ. Thật sự là nữ nhân a. Lưu Chi Châu kinh hãi, một bộ ngạc nhiên quan sát La Tố, ta đã sớm nghe người ta nói, triều đình chúng ta ra một vị nữ quan đâu. La Tố thấy người này chỉ là ngạc nhiên, cũng không có lộ ra bộ dáng phản cảm, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng không muốn vừa đến liền làm cho người ta chán ghét mình. Dù sao còn muốn ở lại đây sinh sống một thời gian, cũng không thể cùng quan địa phương nơi này quan hệ quá kém. Nàng cười nói, là bệ hạ long ân mênh mông cuồn cuộn. Lưu Chi Châu vuốt vuốt râu, hỏi, vậy ngươi có bản lãnh gì à? Ngươi tới Hải Châu chúng ta làm gì vậy? Hắn sờ sờ đầu, nghĩ không ra người đưa tin nói những gì. Chào ôi lớn tuổi, lúc nào cũng là trí nhớ không tốt. Này nữ quan tới nơi này làm gì à? Là tôi thấy bộ dáng này của hắn, cười nói, Lưu đại nhân, ta tới nơi này xem một chút dân chúng Hải Châu. Bệ hạ ở đô thành thập phần nhung nhớ, chỉ là quốc sự bận rộn, vô pháp đích thân tới. Đặc biệt phái ta tới đây xem một chút dân chúng, hiểu rõ cuộc sống thường nhật của dân chúng nơi này. À, đúng đúng, ngươi là La đặc sứ. Lưu Chi Châu cuối cùng đã nhớ ra, vậy ngươi liền hào hào xem một chút đi, ta không trì hoãn ngươi. Ở đây ngươi muốn nghỉ ngơi ở đâu đều được, nơi này có chỗ có thể nghỉ ngơi sao? La Tố nhìn hai bên đường, tựa hồ đều là nhà trệt thấp bé, xung quanh không có tửu lâu hay khách điếm nào. Nhà môn hiện tại ta đang ở, một nữ tử như ngươi cũng không có phương tiện. Không bằng như vậy, phía trước có nhà dân bỏ trống, ngươi sai người dọn dẹp một chút vẫn có thể trụ, ngươi liền trụ chỗ kia đi. Tùy Tùng bên cạnh nói, đại nhân, vậy bạc làm sao bây giờ? Bạc gì, bạc thuê phòng A, nhà dân kia cũng không phải là nha môn của chúng ta. Liêu Chi Châu bừng tỉnh đại ngộ, bên trong phủ còn có bao nhiêu bạc A? Vẻ mặt Tùy Tùng lúng túng, đại nhân, chúng ta còn thiếu nợ người ta rất nhiều đâu. Xem hai chủ tớ kia kẻ sướng người họa, trong lòng La Tố âm thầm buồn cười, trên mặt bình thản nói, đại nhân không cần phí tâm, lần này ta đến có mang theo ngân lượng đến tự đi thuê phòng dàn xếp được. Vậy cũng tốt, tự mình giải quyết tốt, chúng ta Hải Châu nghèo, ngươi cũng thấy tình cảnh này rồi đấy. Bắt đầu từ tiền triều, vẫn liên tục nghèo. Chào ôi, nói xong lắc đầu thở dài, cúi đầu ho khan vài tiếng, tỏ ra tuổi già sức yếu. La Tố nhìn không được vội bảo hắn sớm đi trở về nghỉ ngơi. Này tiểu lão đầu cũng không nhiều lưu, phất phất tay liền ngồi trên nhuyễn kiệu rời đi. Từ Oánh cùng Tiểu Lục há to miệng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tiểu Lục nói, đại nhân, đây là Chi Châu. Lúc trước Triệu Chi Châu chúng ta thế nào đều không có nghèo thành như vậy à? Lúc trước Chi Châu đại nhân, dù có nghèo, cũng không có bộ dạng nghèo kiết hủ lậu này à? La Tố cười một cái, ngươi biết cái gì? Này tiểu lão đầu rõ ràng không mấy thích người đô thành đến đây. Nên mới cố ý ở trước mặt nàng trang bộ dáng đáng thương không giống chi huyện như vậy. Nếu không phải trước lúc nào cũng nghe Triệu Tử phân tích những thứ âm mưu trên quan trường, nàng. Góc chuyện audio.com, thật đúng là thiếu chút nữa bị lão nhân này che mắt. Nhớ tới Triệu Tử, trong lòng nàng lại hoảng hốt một cái. Trong lòng âm thầm chua xót, không biết lá thư đó hắn đã đọc được chưa? Có lẽ, sẽ cùng nàng đoạn tuyệt. La Tố lắc lắc đầu, đem những phiền não bên trong cấp tản đi, phân phó người đi tìm địa phương trụ, không được phép quấy nhiễu dân chúng, nên cấp bạc thì cấp bạc, không được phép cường lấy chiếm đoạt. Bọn thị vệ vội vàng nghe phân phó, chia nhau hành động. Buổi trưa La Tố cùng Tử Oánh ở ngoài thành dùng cơm trên xe ngựa, hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, đám thị vệ mới đến đón hai người đến một tòa nhà. Hải Châu bên này phòng ở hết sức đặc sắc, không phải là làm bằng gỗ, cũng không phải là đất bồi, mà là dùng tảng đá đắp lên. La Tố trụ trong một cái sân hai cổng, phòng không lớn, rất cũ kỹ. Chủ phòng trước còn trụ nơi này, bởi vì biết có quan viên muốn trụ, hơn nữa còn nguyện ý xuất ra số bạc cách xù cho nên vội vàng dọn ra ngoài. Mang theo người nhà đến phòng ở cạnh bờ biển, Tử Oánh nghe nơi này ở gần bờ biển, đã có chút không thể chờ đợi. La Tố cười nói, chớ vội, người đều đã đến, cơ hội có nhiều. Hôm nay chúng ta liền an ổn nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai ta liền dẫn ngươi đi xem biển rộng. Thuận tiện tìm địa phương để chúng ta xây nhà, Tử Oánh nghe vậy càng thêm mong đợi, buổi tối hai người ngủ ở trong một căn phòng tán gẫu. Không đầy một lát Tử Oánh liền nhịn không được ngủ thiếp đi. Trong phòng yên lặng, loáng thoáng, còn có thể nghe được thanh âm của sóng biển, trong không khí tràn ngập một cỗ hương vị mặn mặn. La Tố nhẹ nhàng nhắm mắt lại tựa hồ trở lại đời trước đi theo các bạn học cùng nhau bên bờ biển chơi đùa đuổi bắt. Sáng sớm hôm sau, La Tố cùng với Tử Oánh rời giường dùng đồ ăn sáng. Tiểu Lục cùng Hồng Đào vừa bưng thức ăn đến cho hai người, vừa nói, hoàn hảo chúng ta mang theo lương khô, bằng không ở chỗ này tìm khắp nơi không thấy cái gì ăn được. Sau khi chúng nô tỳ ra ngoài nghe ngóng, đến gạo đều không có ăn đâu. Mọi người đều ăn canh cá nấu chung với lấy rau dại. Lương thực phụ đều thật ít ỏi. Tử Oánh nói, người ở đây cũng có thể ăn được thịt cá, chứng tỏ cuộc sống coi như không tệ. La Tố lắc đầu, hỏi, nếu để cho ngươi cả đời ăn cá, ngươi nguyện ý không? Tử Oánh vừa nghĩ, lập tức che miệng lắc đầu, trừ món chính, khá hơn món ăn quý và là ăn một đời trước đều muốn ngán. Huống chi canh cá rau dại đâu? La Tố cười cười, vội vàng bưng bắt đũa ăn cơm, nhanh dùng bữa đi, đợi tí nữa chúng ta còn muốn đi ra bờ biển thăm thú đâu. Tử Oánh nghe cũng bắt đầu bưng bát đũa bắt đầu ăn. Hai người dùng không nhiều lắm, ăn một bát cháo cộng thêm mấy khối điểm tâm, liền bắt đầu xuất phát đi ra bờ biển. Phủ Hải Châu Chi Châu. Tiểu viện tam tiến cũ rách, cho dù ai cũng nhìn không ra đây là nơi ở của một quan to tứ phẩm. Liêu Chi Châu ở trong viện nhà mình luyện thái cực quyền, lại ca một đoạn tiểu khúc, một lão tùy tùng hơn 50 tuổi đi đến, đúng là người hôm qua cùng hắn hát đôi ở trước mặt La Tố. Lão hắc a, như thế nào, đặc sứ đại nhân kia chuẩn bị khi nào thì đi a? Tùy tùng gọi là lão hắc mặt mũi tràn đầy không hiểu nói, đại nhân, chuyện này xem ra không đơn giản a. Nữ tử này thuận lợi trôi chảy ở lại đây, mới vừa dùng đồ ăn sáng, liền đi ra bờ biển rồi. Thuộc hạ đã đi hỏi thăm, bảo là muốn tìm chỗ xây nhà đâu. Đại nhân, vị đặc, gocchuyenaudio.com, sứ đại nhân kia có phải không có ý định đi hay không a? Lưu Chi Châu lập tức vểnh râu lên, không đi ở lại đây làm cái gì a? Chẳng lẽ triều đình thật sự sẽ đối chỗ này động thủ, không tha cho hắn lão nhân này. Người mau chóng nhìn chòng chọc bọn họ cho ta, xem thật kỹ. Nếu có hành động gì vội vàng báo lại cho bổn quan. Đại nhân, người lo lắng như vậy làm gì a? Như thế nào có thể không lo lắng, ta này một bó tuổi, liền trông cậy vào ở chỗ này dưỡng lão. Tuy ngăn không được triều đình bên kia có ý kiến gì, nhưng nhớ tới ta còn là lão thần tiền triều, nói không chừng liền lưu ta cực kỳ khủng. Lưu Chi Châu không tự kìm hãm được sờ sờ cái cổ. Không được, chuyện này chúng ta phải cân nhắc thật kỹ. Đích xác không được, ta liền ngồi thuyền đi ra đảo. Hoàn hảo lão phu thông minh, sớm liền tìm được chỗ dưỡng lão. Tiểu lão đầu đắc ý vốt vốt chòm râu, tùy tùng âm thầm lau mồ hôi, thầm nghĩ ngài lão có phải nghĩ nhiều quá hay không? Một bó tuổi còn có người nào muốn dùng công phu đối phó ngài? Cách chương.